Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, Hoạc Phong không đúng, chương 389, Hoạc Phong không đúng, chuyển đổi, ngoặc kép, trong lòng mặc niệm một câu, không có phản ứng, hệ thống, chuyển đổi, ngoặc kép, vẫn là không có phản ứng, Phương Bình đều nhanh chửi mẹ. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nhất định phải nói ra chuyển đổi thành cái gì? Ta làm sao biết tài phú giá trị có thể chuyển đổi thành cái gì? Tài phú giá trị có thể chuyển đổi thành khí huyết chi lực. Chuyển đổi thành tinh thần lực. Đây là tất nhiên. Cái kia còn có thể chuyển đổi thành cái gì? Phương Bình trầm tư một lát. Tài phú giá trị cùng lực lượng có quan hệ. Vô luận là tinh thần lực. Vẫn là khí huyết chi lực. Đều là lực lượng một loại. Hoặc là nói một loại năng lượng. Chẳng lẽ là thiên địa lực lượng, ngoặc kép, tinh huyết hợp nhất về sau, chính là thiên địa lực lượng. Trong lòng suy nghĩ những này, Phương Bình bắt đầu mặc niệm. Sau một khắc, mấy thân ảnh như là huyễn ảnh, trong nháy mắt giáng lâm. Ngô Sư cùng Triệu Hưng Võ như lâm đại địch. Bốn phía dò xét, tiếp lấy nhau nhau nhìn về phía Phương Bình. Không, chuẩn xác mà nói, là nhìn xem Phương Bình tay. Tinh huyết hợp nhất, ngoặc kép, hai người nhịn không được nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình một mặt lạnh nhạt, phất phất tay, cười nói, Ngô Sư Huynh, Triệu Tiền Bối, ngài hai vị thế nào? Ngoặc kép, Ngô Sư Huynh có chút nhíu mày. Nhìn chằm chằm hắn tay không nói chuyện. Phương Bình thấy thế cười nói, thử một lần tinh huyết hợp nhất hiệu quả. Lần trước ta dùng thiên địa chi kiều ép rụt lại, phát hiện có thể thông qua thiên địa chi kiều đem năng lượng hợp nhất. Không nghĩ tới vừa mới thử một chút biến đơn giản. Ngươi đừng hồ nháo. Ngoặc kép, Ngô Xuyên nhìn chằm chằm hắn tay tiếp tục nhìn. Giờ phút này Phương Bình trên tay, ngưng tụ một đoàn nhỏ năng lượng. Không phải đơn thuần khí huyết chi lực, cũng không phải địa quật võ giả năng lượng chi lực, mà là chân chính tinh huyết hợp nhất về sau thiên địa lực lượng. Thiên địa lực lượng, kia là cao phẩm sau có thể sử dụng lực lượng. Phương Bình thực lực không đủ, mạo muội ngưng tụ thiên địa lực lượng, kia là rất nguy hiểm. Lần trước, gia hỏa này kém chút đem chính mình thiên địa chi kiều đè phát nổ. A, biết, Phương Bình cũng không nói nhảm, tiện tay đem trong tay đoàn năng lượng ném ra ngoài. Oanh, ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn truyền ra, tiền phương bị tạc ra một cái hố cực lớn. Phương Bình một mặt mờ mịt, uy lực thật lớn, không, dùng tiền cũng nhanh, như thế điểm điểm lớn đoàn năng lượng. Bỏ ra hắn mấy trăm vạn tài phú giá trị. Đây không phải mấu chốt. Phương Bình nhìn cánh tay của mình. Giờ phút này đã có chút băng liệt dấu hiệu. Quả nhiên là chuyển đổi thành thiên địa lực lượng. Có thể cảm giác tác dụng không phải quá lớn a. Phương Bình có chút không hài lòng lắm. Là thiên địa lực lượng lực sát thương là không nhỏ. Có thể cái đồ chơi này cũng làm như nguồn năng lượng bom đến dùng. Chẳng lẽ lại thời điểm chiến đấu hắn cũng dùng thiên địa lực lượng? Kia đừng đánh nữa, đánh xong chính hắn chỉ sợ cũng phát nổ. Đương nhiên cũng không phải một điểm chỗ tốt đều không. Thiên địa lực lượng là càng cao cấp hơn lực lượng. Mình bây giờ liền xem như chuyển chức thành ma pháp sư đều được. Thoạt nhìn vẫn là rất nghiêu xoa. Phương Bình còn đang suy tư chuyển đổi thiên địa lực lượng có cần thiết hay không? Công năng có phải hay không rất phế vật? Ngô Xuyên lại là hơi có vẻ ngoài ý muốn nói. Người thật đúng là có thể đánh ra đi. Ngoặc kép, không đúng sao? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt mộng bức. Ngưng tụ năng lượng, ta đương nhiên có thể đánh ra. Ngô Xuyên cau mày nói. Không phải không đúng, bất quá. Nói như thế nào đây? Bình thường thất phẩm võ giả đều rất khó làm được triệt để ngoại phóng ra ngoài. Hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, không biết rõ. Ngu xuẩn, Ngô Xuyên mắng một câu, giải thích nói đúng là, bọn hắn thời điểm chiến đấu, đừng nhìn thiên địa lực lượng bộc phát rất mạnh, trên thực tế đều là có căn nguyên, tỉ như tinh thần lực lan tràn tới cái gì lĩnh vực. Bọn hắn thiên địa lực lượng mới có thể đạt tới cái kia lĩnh vực. Ngươi gặp qua thất phẩm võ giả, tiện tay một kích, đánh ra phạm vi công kích, vượt qua tinh thần lực của mình phạm vi bao trùm sao? Một khi vượt qua cái phạm vi này, sẽ tràn lan, thiên địa lực lượng là khí huyết chi lực cùng tinh thần lực tụ hợp thể. Vượt ra khỏi tinh thần lực bao trùm phạm vi, đó chính là thuần túy khí huyết lực. Phương Bình trong nháy mắt minh bạch cái gì? Kinh ngạc nói cách khác, thất phẩm võ giả, chỉ có tại hắn tinh thần lĩnh vực bên trong, hắn đánh ra tới mới là thiên địa lực lượng. Ngoặc kép, không sai, nói, Ngô Xuyên cau mày nói, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Phương Bình vừa mới tinh thần lực, cũng không kéo dài, thiên địa lực lượng tụ mà không tiêu tan, ngược lại đánh ra. Đây không phải bình thường võ giả có thể làm được. Đương nhiên, một chút cường lực thất phẩm, tinh thần lực của bọn hắn làm được cụ hiện mà hóa thực. Lúc này, có thể làm một chút tinh thần lực cắt chém, cũng có thể đánh đi ra. Có thể không cần phải vậy. Phương Bình mặc dù hiểu rõ không nhiều, bất quá giờ phút này cũng phản ứng lại, vội ho một tiếng nói. Ta trực tiếp đem tinh thần lực cắt đứt và khí huyết chi lực ngưng tụ, cho nên đánh ra, chặt đứt, ngoặc kép. Phương Bình nghe vậy, lập tức tản ra tinh thần lực của mình, trong đó một đoạn ngắn bị hắn cắt đứt. Cái này khiến Phương Bình sắc mặt có chút trắng bệch. Ngô Sư muốn nói lại thôi. Triệu Hưng Võ thực sự nhịn không nổi, nhịn không được mắng, muốn chết đâu, ngoặc kép. Ngươi một cái không phải thất phẩm võ giả, tự tổn tinh thần lực, đây không phải muốn chết là cái gì? Tinh thần lực khôi phục, rất khó. Phương Bình một mặt không có vấn đề nói, không có gì đi, ta thường xuyên tự bảo tinh thần lực nổ người. Ta, hai vị cửu phẩm đều rất muốn mắng nương, người mẹ nó thực nghiêu xiên, một cái ngũ phẩm võ giả, không đúng. Trước đó vẫn là tứ phẩm, thường xuyên tự bảo tinh thần lực nổ người. Người đến bây giờ còn không thành ngớ ngẩn, còn không có não tử vong. Người có biết hay không? Người lại sáng tạo kỳ tích. Ngô Sư hít sâu một hơi, cố nén đập chết hắn xúc động. Loại này động một chút lại cắt đứt tinh thần lực hỗn đàn, để hắn cảm thấy rất thống khổ. Người cắt đứt tinh thần lực của ngươi, bao lâu có thể khôi phục? Ngoặc kép, rất nhanh. Phương Bình lần này chậm một điểm, dần dần bổ sung tinh thần lực, để hai vị cửu phẩm mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là rất nhanh. Đại khái bỏ ra 5 phút đồng hồ, Phương Bình bổ sung tốt. Trên thực tế, hắn có thể 1 giây đồng hồ giải quyết. Nhưng mà, cho dù như thế, hai vị cửu phẩm cũng có chút ngẩn người. Nhanh như vậy, Triệu Hưng Võ nhìn chằm chằm đầu của hắn nhìn một hồi lâu. Phương Bình kinh hồn táng đảm, mẹ nó, ta không muốn tìm đường chết, nhưng mà ai biết các ngươi tới nhanh như vậy. Ta hiện tại khôi phục chậm như vậy, các ngươi còn muốn cắt chém ta đầu. Ngô Xuyên ngưng lông mày, trầm ngâm chốc lát nói, ngươi đại não làm qua kiểm tra cặn kẽ sao? Ngoặc kép, nói. Lại nhìn về phía Triệu Hưng Võ nói, ngươi nói, hắn có phải hay không ngưng tụ não hạch rồi? Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ cũng trầm tư, nửa ngày sau mới nói, khả năng không thấp, thật sự có khả năng ngưng tụ não hạch. Não hạch, ngoặc kép, Phương Bình mặt lộ vẻ nghi ngờ, hai cái vị này chính mình não bổ, đem chính mình hệ thống cho giải thích tốt. Ngô Xuyên lại lần nữa giải thích nói, não hạch chính là thất phẩm trở lên võ giả ngưng tụ một loại não bộ hạch tâm thể. Cùng tâm hạch là giống nhau khái niệm, thất phẩm võ giả tinh thần lực nơi phát ra, kỳ thật cùng não hạch có nhất định quan hệ. Đương nhiên, chưa hẳn liền hoàn toàn tương quan. Nghiên cứu phương diện này trước mắt còn không có một cái cụ thể đáp án. Nhưng là, não hạch là xác thực tồn tại, làm người đánh giết thất phẩm trở lên võ giả thời điểm. Tụ tập hắn tâm hạch cùng não hạch, có thể mô phỏng phóng xuất ra tinh thần lực uy áp. Phương Bình lập tức nói, mà võ phòng uy áp, ngoặc kép, không sai, Ngô Sư gật đầu nói, não hạch, hẳn là có bổ sung tinh thần lực công năng, người tinh thần lực khôi phục nhanh, có thể là sớm ngưng tụ não hạch. Cái này cũng có thể giải thích, vì sao người rất sớm đã có tinh thần lực, mà người cốt tủy biến dị, có lẽ là não hạch sớm xuất hiện, dụ phát người cốt tủy biến dị. Phương Bình bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguyên lai não bộ biến dị, chính là nhiều não hạch. Cái đồ chơi này dùng tốt sao? Ngoặc kép, Ngô Xuyên một mặt im lặng, cân nhắc một lát lại nói, bất quá còn có một số không cách nào giải thích địa phương. Đáng tiếc, não hạch là không cách nào phát hiện, cùng tam tiêu chi môn cùng loại, xen vào hư vô ở giữa. Trừ phi đánh chết ngươi, não hạch mới có thể ngưng tụ thành hình. Phương Bình sắc mặt một trận biến hóa. Hai cái vị này không có tâm tư này à? Ngô Xuyên tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Cao mày nói, não hạch đối với chúng ta vô dụng, còn sống ngươi so chết ngươi tác dụng lớn hơn. Phương Bình bất động thanh sắc, cũng không nhiều lời, lần này không có nghi ngờ à? Ngô Xuyên lại là nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên nói, không đúng, ta muốn hỏi không phải cái này, ngươi là thế nào ngưng tụ thiên địa lực lượng? Ngoặc kép, Phương Bình lần này không chột ra, cười nói, đơn giản a, thiên địa chi kiều áp xúc một chút là được rồi, rót vào khí huyết chi lực cùng tinh thần lực, có thể áp xúc thành thiên địa lực lượng. Ngài hai vị là không thấy hội giao lưu đi, trước đó ta liền có thể làm được. Hai người thật đúng là không thấy, mấy cái trung phẩm tranh tài, hai người đều bận rộn, làm sao có thời giờ đi xem. Nghe Phương Bình nói lên, Ngô Xuyên cau mày nói, có thể thực hiện ngược lại là có thể thực hiện, có thể đối thiên địa chi kiều phá hư quá lớn, dễ dàng dẫn đến thiên địa chi kiều vỡ vụn. Ngươi đừng hồ nháo, ngoặc kép, ta không có hồ nháo, ta thiên địa chi kiều độ bền bỉ rất cao, không có vấn đề. Phương Bình có lòng muốn lần nữa thử một chút, để hai vị cửu phẩm mở mang kiến thức một chút, kết quả vừa định nếm thử, bỗng nhiên nói, được rồi, hôm nay không thử, lão tử thiên địa chi kiều quá xấu, người ta là tròn vòng, lão tử chính là màn thầu. Mất mặt, không thử, sau lưng, Lý lão đầu ngáp một cái nói, thử một chút a, để mọi người mở mang kiến thức một chút. Không thử chính là có vấn đề. Hai vị, cắt hắn, ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen, buồn bực nói, ít đến, ta thiên địa chi kiều có thể áp xúc thiên địa lực lượng. Mọi người đều biết, đầu sát. Ngươi nói có đúng hay không? Ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía Lý Hàn Tùng. Mấy người kia cũng bị vừa mới bạo tạc đưa tới. Lý Hàn Tùng vừa định gật đầu, Tần Phượng Thanh lập tức nói, Phương Bình, thử nhìn một chút a, thiên địa lực lượng dạng gì? Ta đều chưa thấy qua. Thử một chút. Hắn cảm thấy Phương Bình càng không muốn làm sự tình, càng phải để hắn tài năng đúng. Hai vị cửu phẩm võ giả, thấy thế cũng có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ còn có ẩn tình khác? Phương Bình căm tức trừng mắt Lý lão đầu, đối lý không, ta cứu ngươi, ngươi bây giờ lừa ta. Lý lão đầu cười tủm tỉm, híp mắt đến a, thử nhìn một chút, đừng sợ xấu hổ, không có chuyện gì. Phương Bình tiểu tử này, khó được có xấu mặt thời điểm. Chơi rất vui a. Không được, ngoặc kép, không làm vậy thì có vấn đề. Ta luôn cảm thấy đầu ngươi cắt ra, khẳng định rất có ý tứ. Ít đến, ngươi mới có vấn đề. Ta là ngưng tụ não hạch. Tiểu tử, suy nghĩ kỹ càng. Chúng ta những người này thế nhưng là đều cảm thấy rất hứng thú. Ngươi suy nghĩ một chút. Hiện tại chỉ mấy người chúng ta. Ngươi không vừa lòng một chút mọi người. Lời này làm sao nghe làm sao hèn mọn. Phối hợp Lý lão đầu bộ kia tiếu dung. Càng thêm làm cho người ta mơ màng. Phương Bình sắc mặt đen nhánh. Khẽ nói. Không phải liền là nghĩ mở mang kiến thức một chút sao? Đi, cho các ngươi nhìn xem. Các ngươi cho là ta sợ mất mặt. Cho cười, ta Phương Bình mở ra mới lúc tu luyện thay mặt. Ngoặc kép, sau một khắc, Phương Bình phóng xuất ra chính mình thiên địa chi kiều. Cáp, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng mấy người há to miệng. Một mặt rung động, đây là cái gì đồ chơi? Thiên địa chi kiều. Đừng đùa ta có được hay không? Lý Hàn Tùng đều vô ý thức phóng xuất ra chính mình thiên địa chi kiều. Lộng lẫy, một vòng ánh sáng tại trước mặt sáng lấp lánh. Bên cạnh Phương Bình, chen thành một đống không biết vật gì đồ chơi cũng đang phát sáng. Xấu tột đỉnh, lần này, hai vị cửu phẩm đại tông sư đều xuất hiện sắc mặt biến hóa. Nhìn kỹ lời nói. Là cố nén cười to biểu lộ. Thiên địa chi kiều. Đến tứ phẩm đỉnh phong. Bình thường đều có thể ngoại phóng. Đương nhiên. Khi đó đều là năm tòa cầu nối. Không có gì khác biệt. Ngũ phẩm cảnh. Kỳ thật chỉ là hợp nhất mà thôi. Có thể Phương Bình. Hắn cũng hợp nhất. Mấu chốt tiểu tử này làm sao hợp nhất. Năm tòa cầu. Chẳng lẽ bị hắn chồng chất thành một đống. Ngô Xuyên hơi vuốt vuốt cái trán, lấy che giấu chính mình có chút thất thố biểu lộ. Triệu Hưng Võ ngược lại là cảm thấy hứng thú, tiến lên kiểm tra một hồi, chậc chậc có tiếng nói, năng lượng độ dung nạp rất mạnh a, có ý tứ, chẳng lẽ chen thành dạng này, có thể gia tăng năng lượng dung nạp cực hạn. Ngoặc kép, Phương Bình nghiêm túc nói, đúng vậy. Ta chính là phát hiện chức năng này, mới lựa chọn như thế dung hợp. Ta hiện tại khí huyết tiếp cận 4.000 tạp, có thể so với ngũ phẩm đỉnh phong cường giả. Thậm chí tinh huyết có thể hợp nhất, cũng cùng thiên địa chi kiều cường đại có quan hệ. Tiền nhân con đường, thích hợp với người bình thường, không thích hợp chúng ta những thiên tài này. Ở thời đại này, chỉ có ta Phương Bình có thể làm được. Lý Hàn Tùng kinh ngạc nói, thật có thể tăng lên năng lượng dung nạp cực hạn. Ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, thế nhưng là, không tin, người cùng ta so sánh một chút. Hai ta thiên địa chi kiều, ai có thể lượng càng dư giả. Người so ta còn phải sớm hơn đột phá, người cường độ có ta cao sao? Hiện tại hai ta giao thủ, đừng nhìn ngươi có đầu sắt. Ta đánh ngươi dễ dàng. Ngươi tin hay không? Ngoặc kép. Lý Hàn Tùng có chút tin. Phương Bình kia đống. Giống như thật so với hắn năng lượng dư giả hơn nhiều. Kia hợp nhất về sau. Có thể lại biến đổi hình dạng sao? Lý Hàn Tùng vội vàng hỏi một câu. Phương Bình cười nói. Có thể thử một chút. Ngươi trước tiên đem ngươi thiên địa chi kiều. Ép một cái hình tròn bánh chạc nhìn xem. Áp bức sao, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng nhìn chằm chằm trước mặt mình thiên địa chi kiều nhìn một chút. Lý lão đầu gặp hắn có chút tưởng thật, liền ngay cả Tần Phượng Thanh đều một mặt khát vọng, trong nháy mắt bó tay rồi. Ngớ ngẩn sao, đồ ngốc sao, Phương Bình nói các ngươi cũng làm thật. Thật muốn cùng hắn học, 100% thiên địa chi kiều sụp đổ. Lý lão đầu lập tức quát lớn. Chớ làm loạn, cái kia là ngoài ý muốn sản phẩm. Lúc ấy hấp thu năng lượng tinh hoa quá nhiều, năng lượng quá thừa về sau. Không ngừng sụp đổ, không ngừng tu bổ, cuối cùng mới tạo thành như bây giờ thiên địa chi kiều. Phương Bình chân thành nói, các ngươi cũng có thể tin tưởng ta, bằng không, cùng giai phía dưới, các ngươi khẳng định so tả yếu, trời sinh yếu. Ta có thể một chiêu đánh ra 3.000 tạp khí huyết. Không có áp lực chút nào. các ngươi một chiêu đánh ra 2000 tạp khí huyết, khả năng thiên địa chi kiều liền muốn lắc lư, không đủ kiên cố, còn phải tiêu tốn rất nhiều thời gian đi củng cố mới được. Nói, Phương Bình một quyền đánh ra, đại lượng khí huyết chi lực trải qua thiên địa chi kiều. Trong nháy mắt bạo phát ra, Phương Bình một chiêu đánh xong, lại nói, bổ sung năng lượng cũng càng nhanh. Các ngươi chú ý, đại lượng năng lượng so ta thu nạp. Mấy người trẻ tuổi đều nhìn kỹ, đều là mặt mũi tràn đầy thận trọng. Tần Phượng Thanh giờ phút này đều không lo được nói xấu, cũng không tâm tư chế giễu. Xấu điểm tính là gì? Đủ thực dụng a, tính bền dẻo cao hơn, độ dung nạp cao hơn, tốc độ khôi phục càng nhanh. Đây quả thực quá có sức hấp dẫn. Tần Phượng Thanh nuốt một ngụm nước bọt, cấp tốc nói, nói cách khác, nuốt vào đại lượng năng lượng tinh hoa, liền có thể làm được áp xúc. Thật sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, điều kiện tiên quyết là ngươi không nổ nổ. Ta nổ không được. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh thốt ra, Lý lão đầu đầu lớn như trâu, lão tử không nên muốn nhìn trò cười. Tần Phượng Thanh tiểu tử này, ngo ngoe mãn động a. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn cầm tới năng lượng tinh hoa khả năng không lớn. Vừa nghĩ như vậy, Tần Phượng Thanh vuốt cằm nói, nếu như không cần năng lượng tinh hoa, mà là đem đại lượng năng nguyên thạch thiêu đốt phóng thích năng lượng hóa lỏng, ta sau khi dùng sẽ hay không sinh ra biến hóa như thế? Ngoặc kép, giờ phút này Lý Hàn Tùng cũng nói, độ bền bỉ chúng ta có thể ẩn dưỡng, như thế nào phòng ngừa thiên địa chi kiều vỡ nát đâu? Ngoặc kép, Vương Kim Dương trầm ngâm nói, ngươi thiên địa chi kiều trải qua tinh thần lực quẩn dưỡng, chúng ta không có, ở giữa có tồn tại hay không khác biệt, có phải hay không là tinh thần lực quẩn dưỡng về sau mới có cao hơn độ mềm và dai? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh vội vàng nói, các ngươi trước đừng hỏi, Phương Bình, năng lượng tinh hoa cùng năng nguyên thạch phóng thích năng lượng hóa lỏng sau có chênh lệch sao? Có thể hay không tồn tại khác biệt? Ngoặc kép, Lý lão đầu đều sợ ngây người. Mẹ nó, ta nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Các ngươi thật đúng là thảo luận lên. Phương Bình mấy câu vừa lắc lư, từng cái đều tưởng thật. Đâu chỉ bọn hắn, một bên Ngô Xuyên cũng thấp giọng nói, nếu quả thật có thể phổ cập, có phải hay không mang ý nghĩa cùng giai thực lực sẽ càng mạnh, bộc phát mạnh hơn, cực hạn mạnh hơn. Nếu quả thật muốn phổ cập, đời kế tiếp tuổi trẻ võ giả sẽ cường đại hơn, bồi dưỡng đại lượng cùng giai cực hạn cường giả. Một khi trở thành cao phẩm, thậm chí cửu phẩm, có lẽ có thể đơn giết địa quật cửu phẩm. Ngoặc kép, giờ phút này, mấy người đã sớm quên lãng thiên địa lực lượng sự tình. Vậy coi như cái đại sự gì? Võ đạo biến đổi mới thật sự là đại sự, riêng lẻ vài người biến dị mà thôi, vậy coi như không được cái gì. Loại khả năng này phổ cập mở biến dị mới là đáng giá coi trọng sự tình. Triệu Hưng Võ trầm ngâm nói, có thể thử một chút, có thể ngươi cũng biết năng lượng tinh hoa đến cùng là cái gì. Cái này cùng năng nguyên thạch vẫn là có chênh lệch, có thể để nghiên cứu bộ môn cải tiến. Thực sự không được, cướp đoạt một chút, chưa hẳn muốn đi thành nội, dã ngoại cũng có cửu phẩm yêu thực, chém giết mấy cái, cướp đoạt một chút, có lẽ có thể thí nghiệm ra thành quả tới. Ta cảm thấy vẫn là để Phương Bình thử trước một chút nhìn, có phải thật vậy hay không, có thể càng cường đại, đối tương lai đột phá có ảnh hưởng hay không, lại đi nếm thử, có đạo lý. Ngoặc kép, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lý lão đầu một mặt ngốc trệ. Phương Bình vừa cùng mấy người giải thích, một bên nhìn về phía hắn, lộ ra mỉm cười khinh miệt. Lão Lý đầu, nghĩ tính toán ta không dễ dàng như vậy. Nhẹ nhõm xong, Lý lão đầu đều nghĩ ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn. Vì cái gì a? Các người liền không thấy được cái kia xấu xí thiên địa chi kiều sao? Một đống a, ai thiên địa chi kiều xấu như vậy? Hiện tại người, thật tốt lừa gạt, ngoặc kép, không ai so với hắn hiểu rõ hơn Phương Bình. Loại này biến dị, thật không phải là ai cũng có thể làm được. Dù là những người khác nếm thử, xác suất thất bại cũng lớn đến cực hạn. Ngô Xuyên những người này, chỉ sợ muốn lãng phí không ít năng lượng tinh hoa. Đương nhiên, cũng không phải nhất định sẽ thất bại. Có thể Lý lão đầu cảm thấy, xác suất thất bại lớn vô biên. Giờ phút này, Phương Bình còn tại đại ngôn bất tàm nói. Võ đạo, cũng không phải là nói dọc theo cổ nhân đường đi, liền nhất định là đúng. Đương nhiên, ta không có phủ định võ đạo đường ý tứ. Ta chỉ nói là, ở trên con đường này, chúng ta có thể đi càng xa. Ngoặc kép, đúng, chúng ta có thể tự sáng tạo chiến pháp. Vậy liền có thể tự sáng tạo công pháp. Tu luyện, vốn cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi sự tình. Tần Phượng Thanh đại lực ủng hộ. Lão tử cũng phải như vậy thiên địa chi kiều. Treo lên đánh cùng dai. Lý lão đầu tâm mệt mỏi. Được rồi. Làm ta không nói chuyện, ta thật ngốc, hết chương.